xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 43, biến ảo hình người. Được rồi, các người cũng không cần quá cảm tạ ta. Ta cũng là nhàn rỗi buồn chán, lúc này mới có quyết định này. Mỉm cười, Ngô Thiên có thể không phải cần các nàng cảm kích, vì các nàng khai linh trí đồng thời dạy các nàng tu hành. Chỉ là vì ở mấy ngày kế tiếp thời gian xăm cho hắn một ít lạc thú mà thôi. Uông, uông uông, chủ, người, khiến người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Kim Mao gọi vài tiếng qua đi, dĩ nhiên nói ra tiếng người. Cái này nhưng làm Ngô Thiên cho kinh động, bất quá là mở ra linh trí, liền mang cho các nàng lớn như vậy chỗ tốt. Mà ở Kim Mao mở miệng nói ra tiếng người sau đó, từng cái tiểu gia hỏa dồn dập nỗ lực đứng lên. Cuối cùng, các nàng dĩ nhiên có học được tiếng người, chỉ bất quá lại nói tiếp còn có chút liền chật, không trôi chảy, không phải lưu loát. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây chính là cái điểm rất tốt tin tức. Nói như vậy, về sau thì có thể cùng hắn giải buồn bầu bạn. Nếu tiếng người đều đã học xong, như vậy thì thành sắt còn nóng đem cẩu thần quyết giao cho các nàng. Tranh thủ ở trong đoạn thời gian đưa các nàng bồi dưỡng. Nếu là hóa thành hình người vậy cũng thì tốt hơn. Lớn như vậy biệt thự chỉ có Ngô Thiên một người, quả thật có chút quá buồn bực. Lúc này nếu là có một hai người bình thường đi qua nơi này, chứng kiến lần này tình cảnh nhất định sẽ bị sợ chết. Cầu cầu mở miệng nói tiếng người, cái này thật tình không phải người bình thường có thể thừa nhận. Được rồi, đều từng cái vây quanh ta ngồi xong, kế tiếp ta liền muốn truyền thụ cho các ngươi tu luyện công pháp. Một lần này tu luyện sẽ ở ta phụ trợ giúp các ngươi tấn cấp, các ngươi cũng cho ta dùng điểm tâm tư. Nếu như không đột phá nổi đệ tam tầng, như vậy ta không ngại thu hồi đối với các ngươi ban ân. Một tay phe phẩy rượu đỏ trong ly, Ngô Thiên vừa nói, theo đầu ngón tay sáng bắt đầu một điểm ánh sáng màu vàng. Lục đạo tin tức liên được đưa đến 6 con cầu cầu trong đầu, mở ra linh trí các nàng, hiện tại đã có thể nói là cầu tinh. Đương nhiên, cùng yêu còn không hợp, dù sao các nàng còn không có bất kỳ lực lượng, theo cầu thần quyết tiến nhập trong cơ thể của các nàng. Ngô Thiên thần thức cũng trong nháy mắt phân hóa thành lục đạo tiến nhập trong đầu của các nàng, trợ giúp các nàng giải thích, truyền thụ tu luyện môn đạo. Cuối cùng, các nàng từng cái nhập định, Ngô Thiên mới chỉ có xòe bật tay ra, ngưng tụ ra hơn triệu thuần khiết năng lượng, như linh khí một dạng, không ngừng không có vào trong cơ thể của các nàng, tu chân tu luyện công pháp. Không ngoài chính là hấp thu thiên nhiên rời rạc năng lượng, cũng chính là hấp nạp linh khí tới cho mình sử dụng. Cái này thế giới bản thân linh khí độ cũng không phải là đặc biệt nồng hậu, duy có giống như Ngô Thiên như vậy siêu cấp tồn tại mới có thể không ngừng cho các nàng chuyển vận năng lượng trợ giúp các nàng tu luyện. Cứ như vậy, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, 3 giờ trôi qua, sắc trời từ từ trở tối, đã tiếp cận dựa vãn thời điểm. Ở Ngô Thiên thần thức phía dưới, cái này 6 con tiểu gia hỏa đột nhiên phát sinh biến hóa lớn, từng cái căng vọt đứng lên, giống như là thời gian bị vô số gấp đôi nhanh, đưa tới các nàng trực tiếp tăng đến thành thục kỳ. Thật đúng là chậm a, đến bây giờ mới chỉ có đột phá tầng thứ nhất hạn chế. Chứng kiến 6 con tiểu gia hỏa biến hóa trên người, Ngô Thiên mở miệng thì thào nói rằng, biến hóa của các nàng là bởi vì đột phá cầu thần quyết tầng thứ nhất mới chỉ có thay đổi. Nếu là đột phá đệ nhị tầng, các nàng có thể chân chính có được lực lượng chiến đấu hoặc là phát sinh riêng mình biến hóa. Cầu thần quyết duy nhất chỗ tốt chính là mỗi một con tu luyện cầu cầu đều sẽ có được mỗi người bất đồng năng lực. Nếu như dựa theo đẳng cấp tới tính toán, Bản này tu chân công pháp, tuyệt đối có thể nói là cao cấp. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục cảm ngộ a. Thời gian còn sớm cực kỳ, tối muộn tu luyện hẳn là vừa vặn thích hợp các ngươi mới đúng. Âm dương ngũ hành, nam nữ, chống mái, thư hùng, nam thuần dương, nữ thuần âm, đây là tuyên cổ sẽ không cải biến định luật. Đối với những thứ này tiểu gia hỏa mà nói, phối hợp tối muộn âm khí tu luyện, không thể nghi ngờ có thể thêm tâm tốc độ tu luyện. Cái này một tối muộn miễn là Ngô Thiên không ngừng cho các nàng chuyển vận linh khí. Luyện thành cầu thần quyết đệ tam tầng là tuyệt đối không có vấn đề. Nói tới chỗ này, mọi người nhất định phải thường nghi hoặc, vì sao Ngô Thiên không phải trực tiếp cho các nàng lực lượng, trợ giúp các nàng trở nên mạnh mẽ thậm chí đến biến thân trưởng thành trình độ. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Ngô Thiên trực tiếp trợ giúp đến nước này, như vậy đối với các nàng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên vẫn là giao cho các nàng tu luyện công pháp, làm cho các nàng tự mình tiến tới tu luyện. Nói như vậy, sau này cho dù hắn đi, những thứ này tiểu gia hỏa cũng sẽ không bởi vì thọ mệnh đến kỳ chết đi mà lưu lại tiếc nuối. Có đem lực lượng truyền thừa tiếp đích phương pháp xử lý. Như vậy bọn họ cái này một hệ liệt liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Đương nhiên, cũng sẽ không để các nàng dính vào. Ngô Thiên nhất định sẽ làm ra một ít hạn chế. Bằng không sau này cái này thế giới chính là chó thế giới. Cẩu lấy chồng còn là hòa bình chung đụng tốt. Nếu như nhất phương phát sinh siêu ưu việt chuyển biến, vô cùng có khả năng thay thế loài người địa vị. Nhìn bọn họ từng điểm trở nên mạnh mẽ. Ngô Thiên uống rượu cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên cảm giác được cái bụng có điểm không. Muốn ăn một chút gì. Liền lấy trong tủ lạnh một ít hiện cái ăn phẩm viết bắt đầu cái bụng. Nói đã lâu không có hưởng qua đồ ăn vặt mùi vị hắn. Ăn những thứ này tục xưng thực phẩm rác rưởi, lại có chủng kiểu khác cảm giác. Cứ như vậy, theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ánh trăng treo lên, lại từ từ hướng phía tây phương hạ xuống, mà từ từ ánh sáng của mặt trời mang lại sáng lên. Ở Ngô Thiên biệt thự vị trí chỗ ở xem mặt trời mọc, cũng là một loại cực kỳ hưởng thụ sự tình a. Làm tờ mờ sáng quang mang chiếu xả ở nơi này sáu con tiểu gia hỏa trên người. Kỳ tích ở chỉ một lúc phát sinh. Các nàng đồng thời tấn cấp đến rồi cầu thần quyết đệ tam tầng. Đồng thời bắt đầu toàn thân toàn ý thuế biến. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Tuy nói Ngô Thiên hai mắt đã sớm mù, thế nhưng thần thức của hắn đem hết thảy trước mắt đều càng thêm chân thiết truyền tống đến trong. Đầu, hoàn toàn là không góc chết trắng bóng một mảnh. Nê tinh địa phương tinh, nên kiều địa phương kiều. Nhất là hai điểm kia cùng cái kia tiểu. Câu, phấn, non lệnh Ngô Thiên kém chút không đem nắm lấy. Bất quá thật tình hố cha. Cái này sáu con tiểu ra hỏa đuôi. Lý Triệu. Không có bởi vì biến hóa thành người mà tiêu thất. Từng cái phía sau cái mông đều kéo một cái lông xù đuôi. Trên nguyên tắc mà nói, kém như vậy dị sẽ khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Nhưng là ở trên người các nàng, lại hoàn toàn cảm giác không ra chút nào không phải thỏa đáng. Tường chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm. Sáu thanh âm chất bất đồng lớn tiếng kêu lệnh Ngô Thiên có loại vô cùng thoải mái cảm giác. Toàn thân toàn ý tê dại a. Không nói chuyện nói nơi này là đình viện a. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy coi như chơi bóng. Mấy người các ngươi đều cho ta đến trong phòng đi. Hiện tại cũng biến thành người. Sau này hành vi cử chỉ đều muốn lấy chồng giống nhau. Ta đi cấp các ngươi lộng một ít y phục. Từ nay về sau, nơi này chính là các ngươi ở ra. Chậm rãi đứng lên, đưa các nàng từng cái đuổi vào trong nhà. Yêu kiều, tiếng quát không ngừng, Ngô Thiên chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ như vậy hưởng thụ qua chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.